Hokage Tối Cường Quan Nhị Đại, tác giả, Tiểu Cửu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 780, Thút Thít Rai Kích. Akatsuki hai cái một sáng một tối đầu lĩnh cùng một cái Green Tea Big cùng một cái có luyến mè. Tình kết không biết tên giống loài. Bốn người đang tại tối xoa xoa làm sao làm chết Shinosuke. Cường đại oán niệm, sinh ra một loại nào đó không biết tên năng lượng. Để tại trong soái trướng Shinosuke hung hăng run rẩy một chút. Tóc gáy đều dựng lên cái chủng loại kia. Hokage đại nhân ngươi thế nào, bí thư Hinata nhìn xem lạnh run động tác đánh lớn như vậy. Shinosuke, nhìn lại một chút lều vải cửa sổ. Hôm nay nhiệt độ cũng không thấp. Hokage đại nhân không phải là bị cảm à. Không có gì, sờ lên cái mũi. Vừa mới hắn cảm thấy một cỗ cường đại ác niệm. Hắn dám dùng tiểu đệ đệ của mình thề. Trước đó tuyệt đối có người ở sau lưng nói mình nói xấu. Hoặc là đang tính kế mình. Thật sự là không có chút nào quang minh chính đại. Có bản lĩnh ngươi ngay mặt chú ta à. Tiểu quỷ ngươi hiện tại thế nhưng là tổng tư lệnh. Đừng đem khí lực tiêu vào không nên hoa phía trên. Coi như nhịn không được. Cũng muốn chú ý thân thể. Đang tại xem xét các thôn vật liệu Onoki ngẩng đầu rất có thâm ý nhìn. Shinosuke một chút. Làm nghiệp giới lão lái xe. Không dây hiểu Onoki ý tứ trong lời nói. Shinosuke nói sằng lão lái xe. Không có nghĩ đến lão gia hỏa này lại còn hiểu nghiệp nội lời nói. Xem ra cũng là người trong đồng đạo. Trách không được eo không tốt. Nguyên nhân chủ yếu khẳng định là lúc còn trẻ eo dùng nhiều lắm. Cho nên già, eo lại không được. Đi mấy bước đều sẽ bị chật. Đây cũng không phải là lớn tuổi tạo thành. Cũng may Hinata vẫn là cái kia đơn thuần Hinata. Không rõ lời nói chân thực ý tứ. Không phải khẳng định phải đỏ bừng mặt. Nói không chừng, dưới cơn nóng giận còn cùng Onoki đến một bộ nhu quyền cái gì. Hiện tại tiểu quỷ, từng cái thật sẽ hưởng thụ. Onoki nhìn xem Shinosuke bí thư Hinata. Tại nhìn xem Raikik bí thư Mabui. Hai cái bí thư đều có các đặc sắc. Đều có các lớn nhỏ, đều có các sâu cạn, đều là cực kỳ khó được bí thư. Vì cái gì ta lúc còn trẻ liền không nghĩ tới chơi một bộ này đâu. Hiện tại già, muốn chơi đều chơi không động. Đáng tiếc, Hinata không rõ ràng cho lắm nhìn xem Onoki. Đối phương làm sao đột nhiên liền lộ ra nồng đậm thần sắc hối tiếc. Tsuchikage đại nhân, chú ý ngươi dùng từ. Mabui bất mãn nói, nàng là nghe ra Onoki ý tứ trong lời nói, nếu không phải đánh không lại hắn, mình đã sớm một quyền đi lên, ta cùng Raikik đại nhân thế nhưng là trong sạch trên dưới thuộc quan hệ. Đến tại sao mình mặc bí thư chứa, cũng không phải Raikik đại nhân đặc thù yêu thích, hoàn toàn chính là mình ưa thích mà thôi, chính là Onoki ngươi cũng tuổi đã cao. Trong lòng nghĩ nghĩ liền tốt. Đừng nói ra. Shinosuke tại bên cạnh nói giúp vào. Tiện tay cầm qua Hinata đưa tới văn bản tài liệu nhìn lại. Hokage đại nhân, xin người đừng nói chuyện. Mabui trừng mắt Shinosuke. Vẻ mặt này tựa hồ so vừa mới nhìn Onoki biểu lộ còn muốn sinh khí. Mình làm cái gì? Shinosuke biểu thị mình rất vô tội a. Người vô tội cay rắm. Mabui biểu thị, nếu như biểu thị ngươi trước đó nói lung tung, Onoki cũng sẽ không nghĩ lung tung mình cùng Raikik có cái gì đặc thù quan hệ. Trong sạch của nàng liền là hủy ở Shinosuke há miệng bên trên. Mabui xem như biết, vì cái gì Mizuki Terumi mây hận không giết được Shinosuke. Hiện tại nàng ngược lại là rất hâm mộ Mizuki, đối phương đi bảo hộ ngũ đại quốc đại danh. Ngược lại là rời xa Shinosuke chương này phá miệng, mà mình muốn nghe đối phương rác rưởi lời nói. Đoán chừng phải chờ tới chiến tranh kết thúc Raikik lão thần ngồi tại chỗ nhìn xem văn bản tài liệu. Tính khí nóng nảy hắn, vậy mà không để ý đến Onoki cùng Shinosuke hai người trêu chọc. Đây quả thật là phi thường hiếm thấy sự tình. Chẳng lẽ đổi tính khí? Hay là bởi vì bị chính mình nói bên trong? Không có lý do phản bác mình. Mà Bùi trong lòng cũng khí a. Người nói Onoki tại bên cạnh nói lung tung. Người cái này Raikik liền không đứng ra vì chính mình cùng thuộc hạ nói cái gì. Chẳng lẽ người thật liền cùng Onoki nói như vậy. Để cho ta coi ngươi bí thư. Trên thực tế liền là đang có ý đồ xấu với ta. Cho nên ngươi hiện tại không có đứng ra bác bỏ tin đồn. Raikik đại nhân. Ma Bùi thanh âm lược nặng kêu một tiếng. Raikik A cầm văn bản tài liệu, nâng lên trước mặt, để người căn bản không nhìn thấy mặt của hắn. Nửa ngày, đối phương cũng không có một chút phản ứng. Shinosuke cùng Onoki liếc nhau. Hai người xác nhận qua ánh mắt, không nghĩ tới Raikik ra hỏa này. Vậy mà thật đang đánh Ma Bùi chú ý, bây giờ bị chính mình nói xuyên qua. Không có ý tứ, nhìn xem hai người không có hảo ý. Một bộ quả nhiên biểu tình như vậy. Ma Bùi khí ngực đau, thở phì phò đi đến Raikik trước mặt. Một tay đem Raikik văn bản tài liệu đoạt lấy. Raikik đại nhân ngươi, lúc đầu muốn nói. Raikik đại nhân ngươi coi như thích ta. Ta cũng sẽ không thích ngươi. Ta chỉ đem ngươi trở thành làm Raikik, cấp trên của ta. Loại này cự tuyệt đối phương. Kết quả lấy đi văn bản tài liệu về sau, nhìn thấy chính là Raikik hai mắt bão tố nước mắt, nước mũi chảy lão lớn lên hình tượng. Converter, Miss Dux, đây là cái gì tình huống? Êm đẹp làm sao lại khóc? Biểu lộ như thế bi thương. Khóc vẫn là im ắng cái chủng loại kia. Đây là đem bi thương tăng lên một cái cấp bậc mà. Làm người từng trải. Shinosuke biểu thị mình tốt muốn biết Raikik thút thít nguyên nhân. Tại mộng bức Onoki cùng Ma Bùi cùng Hinata ánh mắt của bọn hắn dưới, Shinosuke chậm rãi nói ra, Raikik đại nhân khẳng định là biết Ma Bùi ngươi sẽ không thích hắn, cho nên một mực yên lặng thích ngươi, để ngươi làm hắn bí thư, vì chính là mỗi ngày có thể nhìn thấy ngươi. Đối với Raikik tới nói, đây là chuyện hạnh phúc nhất tình. Nếu như ngươi gặp được ưa thích người, hắn sẽ đưa lên chân thành nhất chúc phúc. Ai Raikik đại nhân không hổ là chân nam nhân. Đại trượng phu là chúng ta mẫu mực. Yêu một người cũng không phải là muốn lấy được nàng hết thảy, mà là nàng hạnh phúc liền tốt. Raikik đại nhân chính là người như vậy. Shinosuke dùng ngón tay cái sờ lên khóe mắt cái kia căn bản không tồn tại nước mắt. Về phần cảm tính Hinata muội tử, mắt to đều đã chứa đầy nước mắt. Tùy ý đều có vỡ đê khả năng. Onoki thì là một bộ người từng trải dáng vẻ, không ngừng gật đầu, biểu thị mình tán đồng Shinosuke. Hắn lúc tuổi còn trẻ cũng là như vậy người. Bất quá cuối cùng hắn nhịn không được, đem tình địch chân cắt đứt, đồng thời còn uy hiếp đối phương. Ma Bùi hiện tại biểu lộ 10 phần phức tạp, mừng rỡ cảm động đồng thời lại mang kháng cự. Nàng không nghĩ tới Raikik đại nhân đã vậy còn quá ưa thích mình. Ưa thích đều khóc, cứng như vậy hắn Raikik đại nhân đều khóc, có thể nghĩ thích đến mình trình độ gì. Nhưng là trong lòng mình mặc dù cảm động, nhưng đối Raikik đại nhân thật sự là không điện báo. Raikik đại nhân cũng không phải mình ưa thích kiểu dáng. Nhưng nếu như cự tuyệt Raikik đại nhân lời nói, đối phương nói không chừng sẽ từ đó không gượng dậy nổi. Kumogakurei hiện tại nhưng không thể rời bỏ Raikik đại nhân. Nếu không ta đáp ứng trước Raikik đại nhân truy cầu, dù sao ta hiện tại cũng không có gặp được ưa thích người. Đằng sau nói không chừng cùng Raikik đại nhân ở chung, ta liền sẽ thích hắn, với lại coi như đằng sau vẫn là không thích hắn, ta tương lai nói không chừng liền gặp được người trong lòng. Ngược lại là lại đem Raikik đại nhân cho ta đang nghĩ vớ vẩn cái gì. Ma Bùi ngươi sao có thể làm dạng nữ nhân. Tại Shinosuke lời nói ảnh hưởng dưới, câu dẫn ra Ma Bùi trà xanh tính cách môn. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.